Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268: Mất đi hiệu lực tiên tri lực. Cùng lúc trước lần thứ nhất gặp phải cơ tự quyết lúc tình huống không có sai biệt. Cái này hộ giới đại trận trung ương chân tiên chữ triện xuất hiện tại Lý Phàm thức hải bên trong. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch hắn đại biểu hàm nghĩa. Quy, không giống như là cơ, loạn các loại nguyền rủa, phản giống như là một loại sắc lệnh. Hoàn chỉnh chân tiên chữ triện, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm thần chấn động đồng thời. Lại là đã lặng yên đem cái này quy khuôn chữ dạng một mực nhớ kỹ. Quy, về tới đâu? Vẫn là trở về hắn lúc đầu thái độ. Lý Phàm híp mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức cái này huyền bí chi lực, mà vô lượng kính linh bên kia cũng là đã hoàn thành ngoại trừ hộ giới đại trận đầu mối hạch tâm bên ngoài khu vực dò xét. Tiền bối, chỗ đó, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Diêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn đánh giá chỗ kia hư vô chỗ. Vô hình kết nối nháy mắt sinh ra, dường như đem cái kia quy chữ cùng vô lượng kính nối liền cùng nhau. Lý Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Tôn Lộ Diêu trong lòng đột nhiên sinh ra hoảng sợ, mê mang. Thậm chí tiên khí vô lượng kính bản thể đều không hề có điểm báo trước hơi hơi rung động. Cái kia càng ngày càng nghiêm trọng lắc lư bên trong, làm khí linh Tôn Lộ Diêu lại có bị từ vô lượng trong kính vung ra xu thế. Tiền bối, cứu ta, Tôn Lộ Diêu theo bản năng la lên. Lý Phàm tự nhiên là trước tiên thì đã nhận ra vô lượng kính biến hóa, không có chính diện nghênh tiếp quy tự quyết lực lượng, chỉ là bị tràn ra cái kia bộ phận tác động đến. Khóa chặt, trong kính Lý Phàm phí hết đại lực khí mới đem chữa trị vô lượng. Hồng mông kiến phương đại trận, thì có chậm rãi dấu hiệu hỏng mất. Không chỉ có như thế, tiên khí vô lượng kính bản thân, cũng bắt đầu dần dần tan rã. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong, toàn bộ vô lượng kính liền giống bị nhen nhóm trang giấy đồng dạng. Bản chất tạo thành biến mất dẫn đến nó không thể tránh né ngay tại hư hóa. Mà những cái kia bị nhen nhóm bộ phận, cũng tức là bị quy tự quyết tác dụng thành phần, như là một luồng khói xanh, không biết tung bay tới đâu. Lý Phàm trong lòng trầm xuống, muốn nỗ lực ngăn cản vô lượng kính tiêu mất, nhưng chân tiên chữ triện chi lực, cho dù là hắn bản tôn cũng không thể chống lại, càng đừng đề cập hắn đạo này phân thần. Mang theo điểm tiếc nuối, nhìn lấy tại Tôn Lộ Diêu không ngừng rú thảm phía dưới, vô lượng kính càng đổi càng nhỏ, coi như Lý Phàm coi là chuyện này với hắn trợ lực rất nhiều tiên khí sắp triệt để tiêu vong lúc ra ngoài ý định bên ngoài tình huống phát sinh, những cái kia bị quy tự quyết triệu đi, không biết tiến về nơi nào, khói xanh vậy mà lại trở lại. Như cùng ở tại vô lượng kính phía trên phát sinh thời gian đảo ngược chi thuật. Chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái vô lượng kính bất ngờ lại tại Lý Phàm trước mắt. Một lần nữa biến đến tràn đầy lên. Ngay tại kêu thảm, cho là mình đại nạn sắp tới Tôn Lộ Diêu. Thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy khôi phục như thường vô lượng kính. Không rõ ràng cho lắm. Lý Phàm cũng là trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nhìn lấy theo trong hư vô tự phát lại lần nữa hoàn thành xây dựng hồng mông kiến phương đại trận. Vừa mới phát sinh sự tình, giống như một trận huyễn mộng, hơi hơi ngây người về sau. Lý Phàm tỉnh ngộ lại, lại nhìn về phía cái kia quy tự quyết. Tự hồ là đã thụ một lần sắc lệnh nguyên nhân. Tái hiện về sau vô lượng kính vậy mà có thể làm được không nhìn về tự quyết tồn tại. Mà quy tự quyết cũng lựa chọn đối vô lượng kính coi nhẹ. Tiếp tục an tĩnh nằm tại đại trận hư vô trong trung tâm. Hai tướng không có chuyện gì. Đây là cái gì tình huống? Quy không có thể về. Phát sinh trước mắt cái này một cảnh tượng thực sự để Lý Phàm có chút không nghĩ ra. Bất quá theo về chữ bản thân hàm nghĩa, cùng vô lượng kính trước sau biến hóa, ngược lại là có thể phỏng đoán một hai. Hạ giới mỗi người hộ giới đại trận đều từ tiên giới sáng tạo, cũng thụ tiên giới tiết chế, mà vô lượng kính chính là tiên khí, cũng phải bị tiên giới chế ước, như đem bọn chúng làm tiên giới tinh binh tướng sĩ. Như vậy cái này về tự quyết thì tương đương với có thể điều binh khiển tướng quyền năng. Đây là quy tự quyết bản thân đặc thù sức mạnh to lớn. Vẫn là tiên giới phổ biến tình hình. Còn không được biết, nguyên bản tình huống dưới. Bình thường thụ quy tự quyết chi triệu, nên gỡ giáp lấy về. Nhưng bây giờ lại là tiên giới phá diệt, chiếu lệnh chấp hành bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Xem ra, cái này quy tự quyết cùng cái khác mấy cái chân tiên chữ triện. Có bản chất khác biệt, thậm chí có thể là ngày xưa tiên giới lực lượng hệ thống vận chuyển nền tảng một bộ phận. Lý Phàm, như có điều suy nghĩ, không gì hơn cái này suy đoán nhưng lại không thể tránh khỏi có một vấn đề. Đã quy tự quyết đã ở vào nửa mất đi hiệu lực trạng thái. Như vậy những thứ này hộ giới đại trận đầu mối hạch tâm lại đi hướng nơi nào? Lý Phàm ngắm nhìn tại hạch tâm khu vực bên trong nằm yên tĩnh quy tự quyết. Trong đầu đã hiện lên mấy cái loại khả năng. Quy tự quyết bị cái nào đó tồn tại múa bút vẩy mực viết ra. Bay về phía chư giới trận pháp hạch tâm. Không sai mà tới được vị trí ký định. Lại phát hiện mục tiêu đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một mực xoay quanh ở đây chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Cũng hoặc là, quy tự quyết thành công tác dụng tại trận pháp hạch tâm. Hạ giới hạch tâm lần lượt tiêu diệt diệt. Trở lại tiên giới phá diệt, hạch tâm lại đem một lần nữa hiện thế. Ngay tại lúc này, lại bị không biết tên tồn tại cướp trước. Đem hạch tâm bắt đi. Trước mắt điều kiện quá ít. Còn không thể xác định chân tướng. Như quy tự quyết tác dụng phạm vi chỉ giới hạn ở nguyên bản. Tiên giới lực lượng, mặc dù là chân tiên chữ triện, đối với ta tác dụng cũng là có hạn. Lý Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Có điều, cái này quy tự quyết đã có thể dung chuyển tiên khí. Chấm ngoặc kép, không biết đối thiên huyền kính có dùng hay không dùng. Mặc dù sẽ không đối thiên huyền kính tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng nếu như có thể khiến cho đứng máy một đoạn thời gian, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể phát huy hết sức tác dụng. Cần biết, bây giờ vạn tiên minh hệ thống, nhất là tiên minh tổng bộ phòng ngự biện pháp, đều không ngoại lệ cùng thiên huyền kính cùng một nhịp thở. Thiên huyền kính một khi xuất hiện trục trặc, phòng thủ kiên cố vạn tiên minh, chỉ một thoáng liền đem sơ hở trăm chỗ. Lý Phàm bản tôn người mang thiên huyền kính bản nguyên. Có lẽ đối với hắn ý nghĩa không lớn, nhưng ở Thánh Hoàng Lý Bình bên kia, thì là hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt thay đổi chiến trường tình thế, sức mạnh to lớn có thể bù đắp được mười mấy tên hợp đạo. Bản tôn mượn nhờ trong cõi U Minh yếu ớt cảm ứng, đem về tự quyết nội dung truyền cho Thánh Hoàng Lý Bình về sau. Cho tàn tiểu thế giới phân thần, cũng bắt đầu bước kế tiếp hành động. Quy tự quyết chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chỗ này mục đích, hay là vì nghiệm chứng trước đó phỏng đoán. Bởi vậy cùng kia, huyền hoàng giới bên trong hẳn là cũng tồn tại hộ giới đại trận. Mà lại, hộ giới đại trận chính là tiên giới lưu lại. Chỉ tồn tại ở nguyên sơ huyền hoàng giới bên trong. Tiện tay bố trí trận pháp, đem cho tàn tiểu thế giới phong tỏa. Phòng ngừa có người ngộ nhập, tiếp xúc đến quy tự quyết sau. Lý Phàm phân thần mang theo vô lượng kính. Quay trở về huyền hoàng giới bên trong, đi tới vạn tiên minh trung ương bốn châu chỗ, trong đầu huyền hoàng giới hơi co lại hình ảnh hiện lên. Chỉ là nguyên sơ huyền hoàng hình ảnh, từng đạo dù sao giao thoa tuyến thể tại mô hình phía trên xuất hiện. Đó là Lý Phàm thôi diễn hộ giới đại trận, cho dù có chút sai sót, nhưng cũng có thể đại khái khóa chặt hắn phương vị, sau đó lại sử dụng vô lượng kính quyền năng. Hao phí một chút thời gian, thì có thể tìm tới huyền hoàng giới ẩn tàng hộ giới đại trận hạch tâm đầu mối khu vực. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là, động tĩnh quá lớn, sẽ bị vạn tiên minh phát giác. Tấu chương xong, hết chương.